Kiếm tốt quá hà, chương 1228, từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được nhân gia căn bản chính là coi hắn làm tên lường gạt, xem ra là lâu không chơi loại này nhập phàm trò xiếc, chính mình một bộ này đều có chút mới lạ cũng tốt, ngược lại muốn xem tâm tính của người này, cái này cũng là hắn mục đích cái này tu chân giới, không có vô duyên vô cớ trợ giúp, luôn có mục đích, luôn có nhân quả án có thể đi tới nơi này, cũng là bản thân địa vị gây ra, biết rất nhiều đỉnh tiêm đại tu cũng không biết bí mật. Mục đích khả năng không phải trước mắt, thậm chí khả năng đều đi không đến thu hoạch một khắc này. Nhưng tu hành như hắn, chỉ nửa bước đều bước vào bán tiên cảnh giới, đã sớm thói quen phòng ngừa chu đáo, thói quen dự làm bố trí, đặc biệt là tại cái này gió nổi mây phun thời đại, cái này sóng quỷ vô thường vũ trụ. Đứng tại hắn vị trí này, có một số việc tựu không thể không đi làm, bởi vì hắn không phải một người. Tiểu hữu đề phòng chi tâm rất nặng, làm cho lòng người lạnh. Người như coi là lão phu là lừa đảo, sao không một kiếm chém tới, cũng tiết kiệm tốn nhiều miệng lưỡi. Lâu tiểu ất mỉm cười một cái. Ta chạm ngươi làm gì? Nhiều nhất liền là cái chưa thỏa mãn. Bất quá lão đầu ngươi sáo lộ này cũng không thế nào, xuất thủ liền là 1000 tử thanh, chẳng trách ngươi không mở được chương, chiếu ngươi la như vậy giá cả thật tại đại đạo bia phía trước liền là ngồi 100 năm, cũng đàm không thành buôn bán. Lão già lập tức minh bạch chính mình lỗ thủng vị trí cũng không thể trách hắn, như loại này chuyện nhỏ hắn đã ngàn năm chưa từng tham dự, đều là mặt khác các sư đệ tại lo liệu, đối với hắn mà nói có quá nhiều đồ vật dây dưa, các mặt trong trong ngoài ngoài, lại thế nào khả năng đi quan tâm nhà mình đạo bia chợ đen nhập tràng giá cả. Ồ tiểu hữu không bằng tựu cho lão phu phổ cập một thoáng hiện tại giá thị trường thế nào. Ta này không phải lừa gạt nhiều năm, đều có chút mới lạ. Lão đầu nhi này có chút lạ, chẳng lẽ vẫn là cái có chuyện xưa lừa đảo. Lâu tiểu ất cũng không ngắn điểm này thời gian, không ngại ở chỗ này hơi làm dừng lại, mặc dù hắn đệ nhất phán đoán liền là lão nhân này khả năng liền là những cái kia trung gian đồng đẳng, nhưng bây giờ lại phát hiện có chút không đúng, trừ phi đây là một thiên tài lão già lừa đảo, có thể thông qua cố sự xoay chuyển cách nhìn của hắn. Điền quốc giá chính thức 2000, hắc điếm 5000 cất bước về sau còn không biết bao nhiêu. Như vậy lão đầu ngươi cái này 1000 tử thanh bảng giá, ngươi cảm thấy có bao nhiêu người dám tin? Lão già mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bật cười nói. Ngàn năm trôi qua, giá hàng lên nhanh, đại thế biến hóa, khủng bố như vậy. Bất quá một chợ đạo chi pháp, cũng nước lên thì thuyền lên đến đây. Cũng lại không vui đùa, một chỉ người. Đan nhĩ, ta tại hồi thanh cốc xem ngươi xuất thủ, khá là cố nhân chi năng, lần này đã tới ta điền quốc muốn tiến ngũ hành đạo bia thưởng thức quang có chối từ chi lý. Ta họ Bàng, bảo ta Bàng đạo nhân tựu tốt, thẹn là trời chọn ngũ hành chi chủ, lại sao để cho ngươi thừa hứng mà tới, mất hứng mà về. Cũng lại không vòng vo, một chuyện nhỏ, không đáng lãng phí quá nhiều thời gian, chính đem tay vạch một cái, có huyền diệu lực lượng tùy tiện độ nhập một hòn đá, nhất thời tựu có chỗ bất đồng, nhưng cụ thể có cái gì bất đồng, gần trong gang tấc lâu tiểu ất còn là nhìn không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy, 1000 tử thanh, ngươi nhìn còn đáng giá. Lâu tiểu ất biết mình nhìn lầm, hắn không biết Bàng đạo nhân, bởi vì tại hồi thanh cốc hiện trường lúc đó dương thần mấy chục lại cái nào là hắn có thể nhìn đến chân diện mục. Đều không cần tận lực hắn điểm này thần thức liền rõ ràng không đi qua, hắn cũng chưa từng đánh tâm tư này. Hắn cũng không cho rằng lão già có cần gì phải lừa gạt hắn, không đáng giá. Tại dương thần trước mặt hắn còn là sâu kiến, nhưng hắn rất kỳ quái vì sao vị này Bàng đạo nhân muốn cho hắn như thế cái đạo tà cơ hội. Là bởi vì hắn tại hồi thanh cốc biểu hiện kinh diễm. Còn là của nó nhân khẩu bên trong câu kia cố nhân chi năng. Cố nhân, nơi nào cố nhân, chu tiên, còn là, quy quy củ củ lấy ra ngàn sợi tử thanh dâng lên, nhưng cái gì cũng không có hỏi, biết là nhân gia tự nhiên sẽ nói, không muốn nói, chính mình hỏi ra tựu đại gia lúng túng. Tiền bối giá cả xác thực ưu đãi, vãn bối vốn không nên chiếm này tiện nghi, nhưng trên con đường tu hành lo trước khỏi họa, đệ tử lại là cái lời hái linh cơ tựu thừa huệ. Bàng đạo nhân rất hài lòng, người trẻ tuổi rất thẳng thắn, không có những cái kia già mồm, hiểu biết thủ thuyết rất tốt. Vậy liền đi a, lâu tiểu ất lại ấp đầu, lúc này mới chậm chậm thối lui, lại không phản hồi điền quốc mà là tiếp tục tiến lên, hiển nhiên cũng không có lập tức tiến vào ngũ hành đạo bia tính toán. Nhìn xem hắn ly khai, Bàng đạo nhân trầm tư bất động. Cố nhân, không phải nói ngoa, đúng là có người này, chỉ bất quá không phải bằng hữu, mà là địch nhân. Địch nhân cũng là kiếm tu, còn không chỉ một cái. Từ vạn năm trước bắt đầu tựu thường ngày nữa chọn, làm cho toàn bộ đại lục gà bay chó chạy. Đương nhiên, tầng thứ không đủ tu sĩ đều không rõ ràng, đừng nói kim đan nguyên anh, liền là chân quân cũng cực ít có người nghe nói. Những kiếm tu kia chính làm bán tiên, bán tiên đều là sĩ diện, bán tiên chi thể còn bị người treo lên đánh tra tấn, ai nguyện ý nói ra. Cho nên, đều là đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt, chưa từng truyền ra ngoài, mất mặt lại ném đại lục. Thẳng đến vài ngàn năm trước, những tên kia mới tuyệt tích thiên trạch không thấy tung tích, hắn cũng là từ chính mình thân truyền bán tiên sư phụ nơi đó nghe được vụn vặt đã từng tại sư phụ cùng tên kia đấu rượu lúc sách qua hũ, rót qua rượu. Nói là cố nhân có thể là cho chính mình rát vàng, cũng chính là thoáng nhìn duyên phận a, hắn khi đó cũng không có kết giao tư cách đương nhiên, hiện tại cũng không có. Vốn cho rằng hết thảy đều đã đi qua, nhưng đại đạo băng tán, rất nhiều thứ tựu không thể không chuyện xưa nhắc lại. Sư phụ bọn hắn những này bán tiên rời đi thiên trạch phía trước từng cố ý đối với hắn hết thảy dặn dò, hắn lúc này đã trở thành thiên trạch cánh đỉnh dương thần, tại sư phụ bọn hắn đi rồi, liền trở thành thiên trạch người nói chuyện, cho nên có mấy lời cần đối với hắn giao phó rõ ràng. Dặn dò lời nói có rất nhiều, trong đó một đầu, liền là nhằm vào những này kiếm tu lai lịch. Giống như có mấy cách cho tới bây giờ đều không phải thành quần kết đội, đều là từng cái đơn nhảy, nhưng không quản là cái nào tới cũng sẽ ở thiên trạch trên đại lục nhấc lên một trận hoặc lớn hoặc nhỏ phong ba. Mặc dù những người này có mấy ngàn năm không tới, hiện tại tới đều là ngẫu nhiên cá biệt chân quân còn bị ngăn trở tại thiên trạch bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng xem như cảnh giác đối tượng, hắn nhưng chưa bao giờ có quên qua sư phụ dặn dò, cũng may mấy trăm năm xuống tới cũng coi là bình an vô sự, đại khái, những tên điên này cũng phần lớn bị thời gian mài chết a, đương nhiên, cũng có khả năng bị giấu ở không thể nói chi địa, lại cũng không thể đi ra làm ác. Thẳng đến nhìn thấy tiểu gia hỏa này, hắn tựu có một loại nào đó trực giác. Chu tiên thượng giới khoảng cách thiên trạch rất gần, hắn làm sao sẽ không biết chu tiên hư thực. Dạng này nhân vật liền không khả năng là chu tiên có thể dưỡng đi ra. Hắn tại chu tiên cũng là có nhãn tuyến, mặc dù còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng có một điểm rất rõ ràng, tiểu gia hỏa này lai lịch rất không tầm thường. Xử lý như thế nào chuyện này, hắn có cái nhìn của mình cùng lão nhất bối thiên trạch bán tiên còn không hoàn toàn một dạng. Nhưng ít ra có một điểm hắn biết rõ, ngu xuẩn nhất biện pháp liền là giết chết hắn. Trừ dính lên lớn nhân quả cái gì cũng không chiếm được. Không thể giết làm như không thấy cũng lộ ra quá bị động, như vậy biện pháp tốt nhất đương nhiên liền là. Đầu tư, đây mới là một cái đại lão nên làm, không có quan hệ lòng dạ chỉ nói được mất, cách chương.